Cưng chiều em, sao nhỏ. Chương 58, chương cuối, gocchuyenaudio.com, nước Mỹ, New York, đại lộ Broadway, lá cây ngô đồng rụng đầy xuống đất khiến toàn bộ quảng trường nhìn qua ánh vàng rực rỡ, nơi đất khách với những đôi mắt xanh thẳm như bầu trời trong trẻo cô chưa từng gặp trước đây, hồi đó chàng thiếu niên kia con ngươi đen sâu thẳm như hồ nước có cảm giác chỉ cần liếc một cái đã đi vào lòng người. Trong quán bán băng đĩa, đủ loại album rực rỡ muôn màu, Lý Huyền bâng cô liếc một cái, ở vị trí bắt mắt nhất, chợt thấy được thứ xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của cô, thứ không biết bao nhiêu lần bị cô xóa đi, tên của anh. Lâm Hy, cho dù ở nơi đất khách quê người, sức ảnh hưởng của anh không hề giảm đi. Nửa năm trước, trong một bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood, anh đóng vai phản diện đến từ quốc gia Đông Phương cổ bí ẩn, nhân vật anh đóng là một kẻ ngông cuồng ngang tàng, hình tượng tự do phóng khoáng đó, đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người phương Tây, bọn họ thích anh gần như đạt tới mức cuồng nhiệt, điều đó đã khiến không ít nghệ sĩ trong nước bất ngờ, mấy năm nay, cũng có không ít phim bom tấn Hollywood mời nghệ sĩ trong nước tham gia, nhưng người có thể khiến họ nhớ tên, lại không có mấy. Sau lần đó, Lâm Hy lại tham gia một vở nhạc kịch có đề tài về tôn giáo tên là Một chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của John Bunyan. 2. Trong vở nhạc anh đóng vai một nhà khổ hạnh tiến vào cánh cửa hẹp tìm kiếm thiên đường và giải thoát cho tín đồ Kitô. Trong vở nhạc kịch anh đảm nhiệm vai trò hát chính, toàn bộ quá trình đều biểu diễn bằng tiếng Anh, vận dụng giọng hát ca kịch anh vô cùng thành thạo, thể hiện quãng giọng rộng của mình, tài năng âm nhạc bẩm sinh của anh, đến tận bây giờ, bộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó anh ra album, xuất ra nước ngoài, thanh danh vang dội, hiện tại tên Lâm Hy ở trong nước không chỉ là người đi đầu trào lưu thiên vương âm nhạc mà còn là một nghệ thuật gia thực sự. Lý Huyền cầm album của anh xuống, ra quầy thu ngân trả tiền, anh bạn trẻ tóc vàng mắt xanh trước quầy thu ngân lẩm bẩm một tiếng, ý nói đây đã là album cuối cùng, hết hàng rồi, cô rất may mắn. Nhà Tạ Hạo Tư nằm ở cuối đại lộ Broadway, là một căn nhà kiểu Tây màu trắng, mở cửa tiếng nhạc tiếng kim loại đinh tai nhức óc bên trong khiến cô đau đầu. Mẹ Tạ Hạo Tư lo lắng cũng đúng, tên này sống ở nước ngoài, quả thật có thể dùng mấy câu ngược trong vàng son, hàng đêm thác loạn để hình dung, xa đọa đến mức không nỡ nhìn thẳng. Lý Huyền đi qua bên người một đôi nam nữ uống say, vào phòng khách, trong phòng khách top 3 top 5 nam nữ ôm nhau, hút thuốc uống rượu ca hát nhảy múa, thậm chí có người trực tiếp ấy ấy ấy trên sofa. Lý Huyền là một người phụ nữ bảo thủ, nhưng đối với những hình ảnh cay mắt này, thuê chung nhà với Tạ Hạo Tư mấy năm nay, thật sự cũng đã quen. Tạ Hạo Tư vừa mới gửi tin nhắn cho cô, nói có một món quà muốn tặng cho cô, Lý Huyền không để ý, đẩy cửa vào phòng, ngăn toàn bộ ồn ào ở bên ngoài, kéo rèm lên, nằm trên giường xốp rộng lớn, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu lắng nghe album của Lâm Hy, kết quả không ngờ vừa mới nằm lên đó, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, giường hôm nay, cảm giác nằm trên đó so với trước đây rất không giống. Ngay sau đó, Lý Huyền cảm giác có một đôi tay, đặt bên hông cô giật mình một cái từ trên giường nhảy phát dậy, nhìn thấy bên dưới chăn, có một gã cơ bắp Mỹ. gocchuyenaudio.com, chỉ mặc một cái quần lót tam giác từ trên giường cô đứng lên. Gã kia có cơ bắp rắn chắc khiến huyết mạch người ta phải phun trào, Lý Huyền lùi về phía sau vài bước, gã đàn ông kia có bộ dáng rất đẹp trai, có mũi có mắt, không ngừng nói với cô, bảo cô không phải sợ hãi, có người trả tiền mời gã đến đây phục vụ. Lý Huyền đỡ chán, dùng tiếng Anh giải thích vài câu, đẩy gã cơ bắp kia ra khỏi phòng, sau đó liên tục khủng bố điện thoại Tạ Hạo Tư. Quà tớ tặng cậu có vừa lòng không? Trong điện thoại, giọng Tạ Hạo Tư vô cùng biếng nhác. Cậu muốn chết đúng không? Đừng nói như vậy mà không thích đàn ông cơ bắp, lần sau tớ tìm cho cậu một người thanh tú. Bà đây không cần, không phải chứ cậu tới chỗ tớ cũng gần 2 năm rưỡi rồi, cả ngày không nghe nhạc thì tản bộ dạo phố, tớ đang nghi cậu có phải con người bình thường hay không? Lý Huyền cảm thấy thật sự không thể thông não cho Tạ Hạo Tư. Nếu cậu còn như vậy, tớ sẽ kể những chuyện cậu làm ở Mỹ cho mẹ cậu. Đừng mà tiểu tổ tông của tớ, nếu cậu đi mách mẹ tớ, tớ xác định xong đời rồi. Hừ, tớ nói này, cũng 2 năm rồi, chẳng lẽ cậu định nửa đời sau cứ sống ở chỗ tớ? Tớ làm lá chắn cho cậu 2 năm, để mẹ cậu không bắt cậu về đi xem mắt, sao nào còn không vui? Thật ra cũng không phải, chỉ là bạn bè trong giới của tớ nói, thứ 6 tuần sau, Lâm Hy có buổi concert cá nhân, ở thủ đô thế giới cậu thật sự không định đi xem ư, dù sao cũng là thiên vương một tay cậu dẫn dắt không tò mò bây giờ anh ấy trưởng thành ra sao ư. Hôm nay, cậu nói vớ vẩn có vẻ nhiều đấy. Thôi, cũng chỉ có cậu, không biết tấm lòng tốt của người ta, tớ sắp có buổi diễn rồi, cúp đây. Gạch nối, sau khi cúp điện thoại, Lý Huyền mở máy tính ra, tìm Weibo của Lâm Hy, bây giờ Weibo của anh đã được giao cho công ty xử lý, ghim đầu trang, chính là poster tuyên truyền về buổi concert cá nhân vào thứ 6 tuần sau. Buổi concert này, tên là, Mối tình đầu là ca khúc giúp anh nổi tiếng, là bài hát đầu tiên cô viết cho anh. Vốn cho rằng, chỉ cần thời gian đủ dài, khoảng cách đủ xa, không có người nào là không thể quên được, cũng không có chuyện không thể tan đi, nhưng cho tới bây giờ, Lý Huyền phát hiện bản thân mình đã thất bại thảm hại. Cô không quên được Lâm Hy, mà chuyện về Lý Sơ cũng không thể tan biến. Thật là hỏng bét, 3 ngày sau, Lý Huyền nhận được điện thoại của Lý Chính Cần, nội dung rất đơn giản, bảo cô mau về, chuyện em gái năm đó, bên cảnh sát, có tiến triển mới. Sau khi cúp điện thoại, cả người Lý Huyền có chút choáng váng. Chẳng lẽ bị phát hiện, năm đó cô quyết định ra nước ngoài, hy vọng vùi lấp được chuyện này, cô không muốn truy cứu chuyện này, cũng không muốn anh vì chuyện này mà rơi vào vòng lao lý coi như là ích kỷ đi, vậy thì thế nào, đó là người đàn ông cô yêu sâu đậm, cô có thể làm gì bây giờ? Lý Huyền không thu thập gì cả, nửa đêm đã lên máy bay về nước. Ở cục cảnh sát, Triệu Di ngồi trên ghế ngoài hành lang, dáng vẻ tiều tụy chật vật, Lý Chính Cần thấy Lý Huyền đến, đứng dậy đón. Bố, cảnh sát nói như thế nào? Trong tay Lý Chính Cần cầm một phần tư liệu, phía trên hình như là khẩu cung. Cảnh sát nói, trước đây em gái con chết, có nguyên nhân khác. Tay Lý Huyền không kìm được mà run rẩy, mở phần khẩu cung kia ra, đầu trang dán ảnh của một người đàn ông, đế đen trắng, bộ dáng hơi đen, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tên này, khoảng, góc chuyện audio.com, thời gian trước giết người nên bị ngồi tù, trong lúc chịu tra tấn, còn khai ra mấy năm trước dính vào án cưỡng hiếp. Khi Lý Chính Cần nói những lời này, cả người không nhịn được mà run rẩy. Người đó chính là em gái con, thời gian như yên lặng, đầu óc cô trống rỗng. Người này, không phải anh, không phải anh, Triệu Di ngồi bên cạnh đột nhiên gào khóc, tiếng gào tê tâm liệt phế, làm Lý Huyền cũng đau thương theo. Cô đi đến bên người Triệu Di, dùng sức ôm lấy bà, cho dù trước đây có oán giận hay căm hận thế nào, nhưng bà vẫn là mẹ của cô. Triệu Di cũng ôm vòng lấy bả vai Lý Huyền, khóc nức nở, nói đứt quãng. Huyền Huyền, em gái con chết không đáng. Cô biết, cô đều biết. Lý Huyền lau sạch nước mắt trên khóe mắt, an ủi Triệu Di hơn nửa buổi tối, sau đó đưa bố mẹ đến khách sạn, dặn dò bố, nhất định phải chăm sóc bà thật tốt. Gạch nối, ngoài hội trường, fan club đã sớm vây quanh ganh cả sân khấu, các cô ấy hò hét, vây đầy trước cửa chờ đợi thần tượng từ bên trong đi ra. Tuyết đầu mùa năm nay tới sớm hơn mọi khi, tí tách bay là tả đầu đường cuối ngõ, lặng lẽ tan vào trong sự nhiệt tình của các fan. Rất nhanh tiếng hò hét say mê vang lên càng to hơn. Lâm Hy, ra rồi, Lâm Hy chúng em mãi mãi yêu anh. Lâm Hy, Lý Huyền đứng dưới đèn đường, nhìn sân khấu rực rỡ ánh sáng từ phía xa, anh vẫn mặc áo khoác lông chồn khoa trường như trước, đeo kính râm thời trang, được mười mấy người bảo vệ vây ở chính giữa, đi ra. 2 năm không gặp anh vẫn đẹp trai tài giỏi, chỉ bớt đi vài phần ngông cuồng năm xưa, nhiều thêm vài phần điềm tĩnh. Hiện tại Lâm Hy coi như là siêu sao thực sự rồi. Con đường này, anh đi không mấy nhẹ nhàng, lúc trước dứt khoát quyết định rời khỏi truyền thông Thịnh Ngu, một người đôi bàn tay trắng tự gây dựng Giang Sơn, con đường hào quang lộng lẫy, mỗi một bước thang, đều in lại dấu chân vô cùng kiên định và quyết đoán. Khi lên xe, Lâm Hy gần như vô thức nhìn thoáng qua đầu con phố phía đối diện, dưới cột đèn góc đường không có một bóng người, chỉ có bông tuyết bay xuống không tiếng động. Gạch nối, thứ 6 thủ đô thế giới, một mình Lâm Hy vắt chân ngủ gà ngủ gật mãi đến khi Lý Vi Long xách theo túi lớn túi bé, luống cuống xông vào, anh mới giật mình tỉnh lại, suýt nữa ngã ra khỏi ghế, hung tợn chừng cậu ấy một cái, tức giận mắng. Nói bao nhiêu lần rồi, lúc ông đây ngủ, không được quấy rầy. Không phải Hy ra, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, hiện tại bên ngoài rất bận rộn, tất cả mọi người đều đang tìm anh đấy, em không dám nói với họ anh ở đây, nhưng anh cứ ngủ như vậy, concert tối nay. Lâm Hy không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, không phải còn tận 2 giờ nữa ư, nhưng anh còn phải hóa trang, phải chuẩn bị mà, hóa trang cái rắm, nghĩ tới vòng đấu loại tìm kiếm giọng ca mới năm đó, cô trang điểm cho anh. Trong lòng Lâm Hy, vô cùng bực bội theo Lý Vi Long ra khỏi phòng, đi vào phòng hóa trang, trong phòng hóa trang có mấy cô gái, bật radio thấy Lâm Hy tiến vào, vội vàng định tắt radio đi, Lâm Hy lại lạnh nhạt nói. Bật kênh âm nhạc đi, ông đây muốn nghe một chút. Vừa nói vừa ngồi xuống ghế, nhà tạo mẫu đi đến, tạo hình cho Lâm Hy. Lâm Hy tiến vào, phòng hóa trang chợt yên tĩnh, radio phát ra tiếng nữ dẫn chương trình, chậm rãi nói. Bài hát tiếp theo, là ca khúc nổi tiếng Mối tình đầu của thiên vương âm nhạc Lâm Hy trong giới âm nhạc Hoa ngữ, nhưng người thể hiện của chúng ta hôm nay, lại là một cô dâu bí ẩn, cô ấy. Góc chuyện audio.com, muốn dùng bài hát này, nói một tiếng thật sự xin lỗi với vị hôn phu của mình. Lâm Hy nhớ tới lần trước còn có người đứng trên đỉnh núi Himalaya, bật video của anh lên hát cũng hát mối tình đầu, bài hát này, bây giờ đã trở thành tác phẩm kinh điển thịnh hành.